Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1594, Du Long Kiếm Trận Chi Uy. Góc truyện audio.com. Chấm, không tốt, nhân tộc viện binh đến. Mau rút lui, kim váy phụ nhân Ngọc Dung nhất biến. Hoảng sợ nói, nhân tộc phòng tuyến quá dài. Đây là nhược điểm, yêu tộc truy sát đến nhân tộc nội địa. Rất dễ dàng bị bao diệt. Viện binh đến. Ngăn bọn họ lại, Tử Dương đạo nhân lập tức đại hỉ. Pháp quyết vừa bấm, cự viên khô lỗi thú phun ra một đạo thô to ngân quang. Thẳng đến kim váy phụ nhân mà đi. Kim váy phụ nhân không chút hoang mang. Trong tay kim sắc dao găm hướng về hư không vừa bổ. Kim quang lóe lên, một mảng lớn kim sắc quang nhận bắn ra. Đánh về phía ngân quang. Nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng vang qua đi. Ngân quang cùng kim sắc quang nhận nhao nhao vỡ ra. Một cỗ cường đại khí lãng khuếch tán ra tới. Muốn đi có thể, đem mệnh lưu lại. Một đạo lạnh lùng thanh âm nam từ phía chân trời truyền đến. Một đạo màu xanh kiếm quang từ phía chân trời bay tới. Màu xanh kiếm quang những nơi đi qua. Vang lên một trận chói tai phá không thanh âm. Hư không tựa hồ cũng phải bị màu xanh kiếm quang chạm vỡ nát. Vương Thanh Sơn đứng tại một đạo màu xanh kiếm quang thượng diện. Thần sắc lạnh lùng, bọn hắn một đường chạy đến. Thấy được đại lượng tu sĩ nhân tộc thi thể. Còn có đại lượng phàm nhân bách tính trôi giạt khắp nơi sao? Yêu tộc là kẻ cầm đầu. Đến hàng vạn mà tính yêu thú nhao nhao phát ra tiếng gầm gừ. Đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang hướng về Vương Thanh Sơn đánh tới. Vương Thanh Sơn nhíu mày. Rộng lớn vung tay áo một cái. Một mảng lớn thanh mông mông kiếm khí quét sạch mà xuất. Nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm. Các loại pháp thuật linh quang ở trên không vỡ ra. Cường đại khí lãng tung bay trên trăm con yêu cầm. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm. Một đoàn to lớn hắc sắc lôi vân không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không. Sấm sét vang dội, quảng cáo, lôi quang lóe lên, một mảng lớn thô to tia chớp màu bạc chút xuống. Bổ về phía dưới yêu thú. Một trận tiếng sấm to lớn vang lên qua đi. Liên miên đê giai yêu thú lập tức ngã xuống. Tam giai yêu thú còn tốt điểm. Có thể đứng vững thân thể. Bất quá rất nhanh. Lại là một mảng lớn tia chớp màu bạc đánh xuống. Tia chớp màu bạc phảng phất vô cùng vô tận. Lấy ngàn mà tính yêu cầm theo bốn phương tám hướng bay tới. Các loại pháp thuật đánh về phía Vương Thanh Sơn. Kim quang lóe lên. Hai cái to lớn kim sắc mâm tròn bay vụt mà đến. Bảo hộ ở Vương Thanh Sơn hai bên. Kim sắc mâm tròn nhanh chóng xoay tròn. Phát ra chói tai phá không thanh âm. Dày đặc pháp thuật đánh vào hai cái kim sắc mâm tròn thượng diện. Như cùng bùn nhập đại hải. Nhao nhao biến mất không thấy. Hư không tạo nên một trận gợn sóng. Một đầu hơn 10 trượng đại bàn tay lớn màu đỏ trống rỗng hiển hiện. Như cùng đáy biển mò kim. Chụp vào mấy cái tam giai yêu cầm. Tam giai yêu cầm thân thể trực tiếp bị bàn tay lớn màu đỏ bóp nát. Hóa thành đầy trời huyết vũ. Là Thanh Liên kiếm tôn. Mau rút lui. Kim váy phụ nhân nhìn thấy Vương Thanh Sơn. Giật mình kêu lên. Lần trước đại chiến. Nàng bất quá là kết đan kỳ. Chính mắt thấy Vương Thanh Sơn thực lực. Không nghĩ tới bây giờ lại đụng phải Vương Thanh Sơn. Ba tên nguyên anh kỳ yêu tộc hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn. Muốn chạy. Có phi kiếm của ta nhanh à. Vương Thanh Sơn một trận cười lạnh, kiếm quyết vừa bấm, chín chuôi thanh quang lòe lòe thanh ly kiếm bay ra, hóa thành chín đạo màu xanh trường hồng, thẳng đến kim váy phụ nhân mà đi. Kiếm quang như điện, kiếm ảnh như hồng, chín đạo thanh quang nhất cái xoay quanh, ngăn cản kim váy phụ nhân đường đi, thẳng đến kim váy phụ nhân chạy đi. Kim váy phụ nhân vung vẩy trong tay kim sắc dao găm. Một mảng lớn kim sắc quang nhận bắn ra, bổ về phía đối diện. Khanh khanh khanh, một trận kim thiết giao kích trầm đục, hỏa hoa văng khắp nơi. kim sắc quang nhận đều tán loạn. Vương Thanh Sơn kiếm quyết nhất biến, chín chuôi thanh ly kiếm lập tức bộc phát ra chói mắt thanh quang. Kiếm ngâm tiếng đại thịnh, một mảng lớn kiếm khí màu xanh bay ra, ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một đầu hình thể to lớn màu xanh cự hổ. Mở ra huyết bồn đại khẩu nhào về phía kim váy phụ nhân. Kim váy phụ nhân đôi mắt kim quang đại phóng, đều bắn ra một vệt kim quang, đánh về phía đối diện. Ầm ầm, màu xanh cự hổ bị hai đạo kim quang động đâm thủng thân thể, hóa thành điểm điểm thanh quang biến mất không thấy. Phía sau truyền đến một trận vang dội tiếng long ngâm, một cái hơn 30 trượng dài màu xanh kiếm dao đánh tới. To lớn đuôi rồng chụp về phía kim váy phụ nhân. Kim váy phụ nhân dưới thân màu xanh cự ưng đột nhiên tăng nhanh tốc độ, tránh đi màu xanh kiếm dao. Đúng lúc này, hư không tạo nên một trận gợn sóng. Nhất cái khéo léo đẹp đẽ tử sắc viên bát bỗng nhiên xuất hiện tại kim váy phụ nhân đỉnh đầu. Tử sắc viên bát tại hư không quay tít một vòng, sáng lên vô số huyền ảo tử sắc phù văn. Tử quang lóe lên, tử sắc viên bát phun ra một cỗ hào quang màu tím, bao lại kim váy phụ nhân. Kim váy phụ nhân cảm giác thân thể cứng đờ, không thể động đậy. Thấy cảnh này, hai gã khác nguyên anh kỳ yêu tộc muốn ra tay cứu viện. Tử Dương đạo nhân chờ nhân vội vàng xuất thủ ngăn cản. Màu xanh kiếm dao đâm vào kim váy phụ nhân trên thân. Khanh khanh, tiếng kim thiết chạm nhau vang lên. Hỏa hoa văng khắp nơi. Kim váy phụ nhân phát ra một trận kêu thảm. Phía sau lưng không ngừng chảy máu. Trên thân hiện ra từng mai kim sắc lân phiến. Kim quang lóe lên, nàng bỗng nhiên hóa thành một cái thân dài trăm trượng kim sắc cự mãng. Cự mãng toàn thân bị kim quang lóng lánh lân phiến bao trùm. Con mắt là màu xanh biếc. Kim váy phụ nhân trực tiếp khôi phục bản thể, ngăn cản Vương Thanh Sơn công kích. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, kiếm ngâm tiếng đại thịnh. Chín đạo thanh quang theo bốn phương tám hướng kích xạ mà tới. Kim sắc cự mãng há mồm phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm. Đôi mắt đều bắn ra một vệt kim quang. Kim sắc phi kiếm tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Một mảng lớn sắc bén vô cùng kiếm khí màu xanh quét sạch mà xuất, đánh về phía kim quang cùng kim sắc hỏa diễm. Ầm ầm tiếng oanh minh vang lên. Kiếm khí màu xanh đều vỡ ra. Khí lãng cuồn cuộn, quảng cáo. Một đạo thô to từ sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, bổ vào kim sắc cự mãng trên thân. Kim sắc cự mãng phát ra thống khổ nữ từ tiếng kêu thảm thiết. Thân thể khổng lồ kịch liệt vặn vẹo không ngừng. Chín đạo màu xanh kiếm quang theo bốn phương tám hướng bay tới, nhanh chóng lướt qua kim sắc cự mãng trên không. Từng mai kim sắc lân phiến theo kim sắc cự mãng trên thân chóc ra. Máu thịt be bét, hỏa hoa văng khắp nơi. Chín đạo màu xanh kiếm quang tốc độ quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một đạo đạo tàn ảnh. Mỗi khi kim sắc cự mãng muốn đánh trả, chín đạo màu xanh kiếm quang tốc độ tự biến kỳ chậm vô cùng. Thả ra một đạo đạo sắc bén kiếm khí màu xanh đón lấy. Du Long kiếm trận, tĩnh như xử nữ, động như giao long. Kim sắc cự mãng bên ngoài thân kim quang đại phóng, cái đuôi một trận cuồng vũ, đánh bay chín đạo màu xanh kiếm quang. Thân thể của nó máu me đầm đìa, trên thân nhiều chỗ lân phiến đều chóc ra. Phá không thanh đại hưởng, một đạo màu xanh trường hồng kích xạ mà đến, xuyên thủng kim sắc cự mãng thân thể. Kim sắc cự mãng phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể khổng lồ vặn vẹo không ngừng. Vương Thanh Sơn kiếm quyết nhất biến, chín đạo màu xanh kiếm quang nhao nhao bộc phát ra chói mắt thanh quang. Nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành chín đầu dài hơn 10 trượng màu xanh giao long. Chín đầu màu xanh giao long theo bốn phương tám hướng đánh tới. Bọn chúng nhao nhao mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn kim sắc cự mãng thân thể, dùng sức xé rách. Một tiếng hét thảm, kim sắc cự mãng bị chín đầu màu xanh giao long ngạnh sinh sinh vỡ ra đến. Đầy trời huyết vũ chiếu nghiêng xuống. Kim quang lóe lên. Một cái mini tiểu xà theo trong huyết vũ bay ra. Mini tiểu xà vừa lộ diện. Nhất tọa màu xanh cự tháp từ trên trời giáng xuống. Đem mini tiểu xà bao lại bên trong. Thấy cảnh này. Hai gã khác nguyên anh kỳ yêu tộc giật mình kêu lên. Hóa thành hai vệt độn quang hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Đại lượng đê giai yêu thú điên cuồng công kích Vương Thanh Sơn chờ nhân. Ầm ầm, một trận tiếng sấm to lớn vang lên. Hơn ngàn đạo thô to tia chớp màu bạc đánh xuống. Đê giai yêu thú liên miên ngã xuống. Thi thể một mảnh cháy đen. Vương Thanh Sơn cũng không có đuổi theo yêu tộc. Lần này tiểu thí Ngưu Đao. Dù lòng kiếm trận uy lực cũng không tệ lắm. Bất quá cùng Thanh Liên Chu Yêu kiếm trận có nhất định chênh lệch. Cái này cũng không kỳ quái. Dù lòng kiếm trận là Vương Thanh Sơn lĩnh ngộ kiếm trận. Mà Thanh Liên Chu Yêu kiếm trận là Thanh Liên kiếm kinh bổ sung kiếm trận. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử, cách chương.